Ăn mày tu tiên, chương 96, C96, vi phạm nội quy mang điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Kha cất điện thoại, chu cái miệng nhỏ nhắn nhìn ra cửa sổ. Đồng Minh Kiệt lạnh lùng nói, vi phạm nội quy mang điện thoại, còn dám gọi chị gái nữa. Đợi chị mày tới, xem tao dạy dỗ hai chị em mày như thế nào. Bên cạnh, tên đàn ông xăm hình nhìn chằm chằm Tiểu Kha, hai tay ôm ngực. Các học sinh khác ngồi yên lặng trên ghế, không dám thở mạnh. Không lâu sau, cô giáo Lưu bước vào lớp với quyển sách trên tay. Khi nhìn thấy cảnh trước mắt, cô ấy hơi căng thẳng, nói. Có chuyện gì vậy? Tại sao hội đồng nhà trường tức giận thế? Đồng Minh Kiệt nhìn cô ấy với vẻ khinh khỉnh. Không liên quan đến cô, hôm nay tôi muốn xem, thằng nhóc này có thể phản trời không? Chú ý thấy Tiểu Kha bị vây quanh, cô Lưu tỏ ra khó xử. Hiệu trưởng đã dặn cô ấy phải quan tâm chăm sóc cậu bé. Nhưng người tới là thành viên hội đồng nhà trường, cô ấy cũng không dám chen vào cầu xin. Nếu làm hội đồng nhà trường khó chịu, sự nghiệp giáo viên của cô ấy có thể kết thúc. Cô Lưu thở dài, thông báo học sinh tự học. Bên kia, hàng chục chiếc siêu xe lao nhanh về trường tiểu học Ma Đô, phía sau là vài chiếc xe quân sự. Ngoài ra còn có vài chiếc xe riêng của đại học Ma Đô. Nhưng mọi người trên xe đều vẻ mặt khó coi. Edward, các thành viên hội đồng trường đại học Ma Đô nhìn nhau, không hiểu tại sao giáo sư Vương gọi họ đến trường tiểu học phụ thuộc. Bình thường họ không quan tâm đến trường tiểu học đó lắm, dù sao cũng chỉ là trường nho nhỏ thôi. Không lâu sau, hàng chục chiếc xe dừng trước cổng trường. Người bảo vệ suýt ngất vì sợ hãi. Xe sang, xe quân sự bao vây trường, chuẩn bị làm gì vậy? Chẳng lẽ có phần tử bạo lực xâm nhập trường à? Tiểu Liên lo lắng từ chiếc Maserati xuống xe. Đi đến cổng, cô ấy ra lệnh cho bảo vệ mở cổng bằng giọng điệu ra lệnh. Bảo vệ run rẩy trả lời. Không có sự cho phép của lãnh đạo nhà trường, chúng tôi không thể cho xe vào trường. Bốp, bảo vệ liền ăn ngay một cái tát của Tiểu Liên. Edward, bọn họ tính là cái quái gì? Dám về khó dễ cậu chủ nhỏ nhà tôi. Tất cả đều đừng hòng sống yên ổn. Anh ta run rẩy mở cổng, ấm ức chui vào phòng bảo vệ. Những chiếc xe ùn ùn chạy vào, tiếng gầm của siêu xe khiến toàn bộ học sinh trong trường chạy ra khỏi lớp vây xem vì tò mò. Lớp 6, Trương Hạo đang nằm gục trên bàn ngủ, bỗng bị đàn em lay tỉnh. Mẹ kiếp, không thấy tao đang ngủ à? Cách Trương.